12 chòm sao 12 cung hoàng đạo, chương 20-6, chương ngoại truyện 5, ngày Valentine của sư tử, Valentine 14/2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư tử tặng im chúc em Valentine vui vẻ sư tử, hãy nhận bó hoa của anh sư tử. Rất nhiều tiếng gọi sư tử vang lên từ các boy của trường. Nay là Valentine, một điều dĩ nhiên, hiển nhiên và là đương nhiên là bộ lục hot girl. 6 sao nữ, sẽ nhận được rất nhiều hay vô số quà từ các boy từ trong. Ra tới ngoài trường, sư tử cũng thế, miệng cười cứng đơ ra, sư tử ôm hết tất cả đám quà mà các boy tặng cho mình ra vườn. Định châm một ngọn lửa thì bỗng đèn từ đâu chiếu sáng khắp vườn. Một cái bàn lớn hiện ra, bốn người ùa ra và nói một câu làm sư tử hết sức choáng váng. Happy birthday Leo, và song ngư mang bánh sinh nhật ra. Trên bánh ghi dòng chữ, happy birthday nhưng không biết thế quái nào, song ngư lại vấp ngã và đưa hết cả cái bánh sinh nhật đổ lên mặt sư tử. Cơn giận lên tới đỉnh điểm, sư tử giống to, mấy bà có vấn đề về đầu óc à hả? Sinh nhật tôi vào 11 tháng 8 cơ mà chứ đâu phải 14 tháng 2. Mấy bà có vấn đề, thật rồi, hôm nay là sinh nhật của Bảo Bình ấy chứ? Á đù, 4 sao cùng đồng thanh, của mấy bà tổ chức tiệc sao? Bảo Bình từ đâu chui ra nói. Bảo Bình à, cậu không nhớ hôm nay là ngày gì sao? Sư tử với cái mặt còn dính kem hỏi. Mặt cậu bị ai tạt kem thế? Anti-fan à, Bảo Bình mắt mở lớn. Hôm nay sinh nhật cậu đấy Bảo Bình. Sư tử gần như hét lên. Ừ ha, các cậu chuẩn bị quà gì cho tớ không? Bảo Bình hỏi, sinh nhật của bà mà mấy người đó. Chỉ tay về phía 4 sao gồm sử nữ cự giải Thiên Bình với song ngư. Tưởng sinh nhật tôi đó. Thiệt là bực mà, Valentine gì mà xui xẻo. Sư tử bực tức rồi đi vào nhà. Ha ra, Valentine đêm nay trăng sao đẹp thật. Sư tử sau khi tắm rửa xong thì đi ra ngoài ban công nói. Ăn thịt nướng sao? Hừm, sư tử nhìn năm đứa bạn đang vui vẻ ăn thịt nước bên cái ngọn lửa cháy thì nghĩ ra một kế hoạch. 10 phút sau, sư tử, tiếng đồng thạnh vang lên. Vừa nãy, sư tử trả thù 5 người bọn họ bằng cách dập tắt ngọn lửa bằng xô nước từ trên trời, rồi mỗi người bọn họ một xô nước. Vì gần hồ nên, khi đứng lên, bọn họ đều bị trượt chân như dự đoán của sư tử. Thực ra, nước ở đây là, mỡ, ha ha ha, đáng đời các người, sư tử cười cười nói. Cậu chờ đấy, song ngư nói rồi theo 4 sao chạy lên đuổi sư tử. Một cuộc đuổi bắt từ trong biệt thự ra tới ngoài đường. Từ chạy bằng chân quanh biệt thự tới chạy bằng mô tô phân khối ngoài đường. Cách chương.